Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2495, thủ đoạn ra hết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 16 người trên thân nổ bắn ra tới huyết khí, để bọn hắn bảo kiếm trong tay lập tức hóa thành một mảnh huyết quang, bay lên ở giữa không trung, trong đêm tối cực kỳ làm người ta sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết kiếm thuật, người của Tàn Kiếm Bộ lạc, Lâm Bạch trông thấy huyết kiếm thuật xuất thủ, lúc này liền biết cái này 17 người lai lịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, Lâm Bạch cũng đoán được cái này 17 người tới đây mục đích. Bọn hắn muốn bắt lấy Lâm Bạch từ Lâm Bạch trong miệng biết được hoàn chỉnh phi kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì lúc trước Lâm Bạch cũng đã đoán được Tàn Kiếm Bộ lạc huyết kiếm thuật hẳn là bắt chước phi kiếm thuật mà đến, cho nên có rất lớn tai hại, mỗi một lần thi triển đều cần đại lượng khí huyết xem như đại giới. Cho nên Tàn Kiếm Bộ lạc tại kiến thức đến Lâm Bạch có được chân chính phi kiếm thuật sau đó, liền mong nhớ ngày đêm, nghĩ hết biện pháp muốn đem Lâm Bạch từ Lý gia mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tàn Kiếm Bộ lạc phái ra hắc kiếm đường đi vào Lý gia đã rất lâu rồi, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể đem Lâm Bạch dẫn ra, cuối cùng tìm được vừa rồi cái nào bóng đen. Dùng không biết bảo vật gì để bóng đen kia đi đem Lâm Bạch dẫn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là bóng đen kia liền một mực điều tra Lâm Bạch thẳng đến Lâm Bạch tại ý cảnh tu luyện cốc nghe ngóng Lý Tố Bạch thời điểm bị hắn nghe được, hắn thăm dò tính chất nói với Lâm Bạch một câu, lại không nghĩ tới Lâm Bạch thật tới. Xiết, trong rừng, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, 16 người khống chế 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm thẳng đến trên thân của Lâm Bạch oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết kiếm thuật này mặc dù là đang bắt chước phi kiếm thuật nhưng bọn hắn dùng khí huyết làm đại giá, phát huy ra uy lực coi như không thể coi thường, nhất là giờ phút này 17 người đều chính là trong Tàn Kiếm Bộ lạc người nổi bật, bọn hắn huyết kiếm thuật càng thêm cường đại. 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm nghênh không loạn chém, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, sắc bén vô cùng xé rách thương khung mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại truy dương thuật, Lâm Bạch nhìn xem giữa không trung tựa như giọt mưa đồng dạng rơi xuống sắc bén kiếm mang, lập tức thi triển đại truy dương thuật toàn lực tránh né mà ra. Tại đại truy dương thuật tốc độ phía dưới, Lâm Bạch liền tựa như là một viên nhảy lên hồ điệp không ngừng tại những này sắc bén kiếm mang ở giữa, vừa đi vừa về du chuyển, nhưng không có để bất luận cái gì một đạo kiếm mang rơi vào trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, một cái từ nghịch cảnh thất trọng võ giả, hai mắt lóe lên, kiếm trong tay chỉ hướng phía trước nhấn một cái, hắn khống chế phi kiếm màu đỏ ngòm lập tức hung mãnh đâm mà đi, đâm thẳng Lâm Bạch trên cổ họng. Tùy theo, còn lại võ giả nhao nhao bắt trước, 16 thanh phi kiếm đánh cho Lâm Bạch liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mặc dù có Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận hộ thể, mặc dù có Thanh Mộc Thần Lôi hộ thể, nhưng làm sao bọn hắn nhân số quá nhiều, còn có người sở hữu như vậy lực lượng cường đại cùng viễn siêu Lâm Bạch cảnh giới tu vi chi lực. Lâm Bạch căn bản không phải đối thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủi chốc lát giao thủ, Lâm Bạch liền bị 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm đánh cho liên tục bại lui, máu me khắp người, trên người áo trắng đã bị kiếm mang chém thành vài rách thể không thay ra, máu thịt be bét. Nhất là liên tục thi triển đại truy dương thuật để Lâm Bạch linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả trông thấy Lâm Bạch bị thời gian dần trôi qua đẩy vào trong tuyệt cảnh, liền cười lạnh nói. Lâm Bạch thánh tử, đã ngươi đã nhìn ra lai lịch của chúng ta, vậy chúng ta cũng không nhiều làm ẩn giấu đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi Tàn Kiếm Bộ lạc đi một chuyến, sau đó giao ra ngươi nói tu luyện phi kiếm thuật, chúng ta Tàn Kiếm Bộ lạc cam đoan ngươi bình yên vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào, vị từ nghịch cảnh này cửu trọng võ giả cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thở hồng hộc cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân hơn 10 đạo vết kiếm chính máu tươi chảy ròng, liền âm thanh lạnh lùng nói. Thật có lỗi, phi kiếm thuật này chính là gia sư truyền lại, nếu không phải lão nhân gia ông ta cho phép, ta không có khả năng đem phi kiếm thuật truyền thụ cho ngoại nhân. Trừ phi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói tới chỗ này, dừng một chút, cái kia từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả nghe thấy Lâm Bạch nhà ra, lúc này vui mừng hỏi. Trừ phi cái gì, chỉ cần Lâm Bạch thánh tử đáp ứng đem phi kiếm thuật giao ra, ta Tàn Kiếm Bộ lạc bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói ra, đây chính là các ngươi nói. trừ phi võ giả của Tàn Kiếm Bộ Lạc đều quỳ trên mặt đất gọi ta một tiếng cha, vậy ta liền truyền thụ cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia sư chỉ nói là không cho ta truyền thụ cho ngoại nhân, lại không có nói không có thể truyền thụ cho nhi tử ta. Chấm, chỉ cần các ngươi tâm duyệt thành phục gọi ta một tiếng cha, ta truyền thụ cho các ngươi hoàn chỉnh phi kiếm thuật như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả nghe chút, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Nếu không phải là trên người ngươi có chúng ta muốn đồ vật, chỉ bằng ngươi câu nói này, liền đầy đủ để cho ngươi chết 100 lần rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ lấy đi, chờ chúng ta phế bỏ ngươi, mang về Tàn Kiếm Bộ Lạc về sau, đạt được phi kiếm thuật sau đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phế hắn cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả cũng nghe ra Lâm Bạch đang đùa hắn, lúc này cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mà cái kia 16 người, giờ phút này bay sông mà lên, cái kia 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm phát ra huyết quang, chiếu sáng chung quanh ngàn mét đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi quá nhiều người, xem ra là được muốn giải quyết một chút. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, tại châm chọc vài câu cái kia từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả sau đó, Lâm Bạch bàn tay đặt tại trên túi chữ vật. Túi chữ vật vỡ ra, một thanh khổng lồ hắc thiết chi kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng thiên xích, tay phải yêu kiếm, tay trái lượng thiên xích, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông thiên kiếm thuật, cùng lúc đó, Lâm Bạch thấp giọng vừa hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thân một cỗ ba màu khí diễm bay lên, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch tu vi từ tử nghịch cảnh nhị trọng đạt đến tử nghịch cảnh tam trọng tình trạng. Tu vi tăng lên, lực lượng tùy theo bộc phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, cái kia 16 người khống chế lại 16 thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, một lần nữa đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch, mỗi một thanh phi kiếm liền tựa như là một đầu màu máu rắn độc tàn nhẫn cắn về phía trên thân của Lâm Bạch. Liệt Thiên Kiếm Pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tay cầm lượng thiên xích Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm nổi giận chém. Lượng thiên xích phối hợp thêm Liệt Thiên Kiếm Pháp lực lượng cường đại ầm vang chấn vỡ hư không đồng dạng rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm chém vỡ, hóa thành mảnh vỡ, bay tứ tung mà ra. Mà khống chế cái này một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm từ nghịch cảnh ngũ trọng võ giả tùy theo phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm bị hủy, đối với hắn tự thân thương tích cũng là cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lượng thiên xích chém vỡ cái này một thanh phi kiếm trong một chớp mắt, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân thể hóa thành một đạo hỏa hồng sắc độn quang, trong một chớp mắt xuất hiện ở vị tử nghịch cảnh này ngũ trọng võ giả trước mặt. Yêu kiếm một kiếm xuyên qua yết hầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem vị tử nghịch cảnh này ngũ trọng võ giả chém giết tại dưới kiếm. Nhìn không phải rất khó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Thiên Kiếm Pháp, Khai Sơn, giết người này sau đó, Lâm Bạch không có chút dừng lại, đại truy dương thuật toàn lực triển khai, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lại xuất hiện tại một vị khác từ nghịch cảnh ngũ trọng võ giả trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng thiên xích một kiếm rơi xuống, đem người này phi kiếm cùng nhục thể của hắn trực tiếp nện trở thành bánh thịt. Trảm Long Kiếm Pháp, Phật nổ, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, yêu kiếm nổ bắn ra ngập trời chói mắt kiếm mang, hoành tảo bát phương, một kiếm rơi xuống, càng đem phía trước ba vị từ nghịch cảnh ngũ trọng võ giả chém giết tại dưới kiếm phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên trảm 5 người trong lúc nhất thời khiến cái này Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả của Hắc Kiếm Đường, giật mình không thôi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.